Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2021, ngươi là ác ma sao? Bất quá tùy tiện xuất thủ lời nói, có lẽ sẽ bại lộ thân phận của mình. Hạ Bình còn không muốn hiện tại chính mình cái này thân phận bộc lộ ra qua. Hắn sờ sờ cằm, quyết định nhượng một người khác biến thành vũ vô địch bộ dáng, đến tranh đoạt thế giới ngọn nguồn, mà lại nhượng tiểu ngốc tự mình xuất thủ. Tin tưởng đối phó đám người này vấn đề không lớn. Đúng, tìm Tham Mộng Lộ đến giả trang vũ vô địch thân phận là được. Để cho nàng biến thành vũ vô địch bộ dáng, chờ sau đó nội ứng ngoại hợp, liền có thể đem đám người này một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời một cỗ thần niệm tiến vào Sơn Hà Châu không gian. Nguyên khí chấn động, cấp tốc ngưng tụ thành một bộ nguyên khí phân thân, tiến về tìm kiếm Tham Mộng Lộ. Siêu, trong chốc lát, hắn cỗ này nguyên khí phân thân liền buông xuống đến Sơn Hà Châu không gian một chỗ sơn cốc. Đó là Tham Mộng Lộ ở chỗ đó phương. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa vặn tới gần sơn cốc, Hạ Bình liền thấy sơn cốc phụ cận có từng tòa núi rác thải. Toàn bộ đều là chất lên phế khí vật, hoặc là thực vật cặn bã, hoặc là sinh hoạt rác rưởi chờ một chút, nhìn rất là hùng vĩ, cao đạt vài trăm mét, còn có hai đầu thái cổ di chủng giống như quản gia giống như đang cố gắng vận chuyển những này rác rưởi, quét dọn nơi này vệ sinh. Chúng nó như là ong mật một dạng siêng năng, ra ra vào vào, cần cù chăm chỉ. Cái này hai đầu thái cổ di chủng hắn cũng đã gặp, chính là bị chính mình bắt tiến đến Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm. Ngược lại là không nghĩ tới hai người này tựa hồ bị Tham Mộng Lộ bắt lại khi công nhân vệ sinh. Hắn không để ý đến chúng nó, lập tức tiến vào sơn cốc bên trong. Chỉ gặp trong sơn cốc chính trưng bày hai cái giường lớn, bên cạnh thì là chất đầy rực rỡ muôn màu thực vật. Hai cái tiểu lô ly chính đồi phế nằm ở trên giường, liên tiếp vũ trụ virtual network, còn tại hô to gọi nhỏ. Tăng, mau tới, đỉnh ở phía trước, bảo hộ ta, phụ trợ, lập tức khống chế thích khách, tranh thủ thời gian khống chế nó, thích khách kia muốn tới giết ta, vú em. Không có máu, ta không có máu, tranh thủ thời gian cho ta thêm máu. Sữa ta, động tác chậm như vậy, có thể hay không chơi? Tẩu vị, đi nhanh lên vị, tránh kỹ năng, ha ha, tia máu chạy trốn, đánh ta a, đánh ta a, ta liền đứng ở chỗ này, có việc đánh chết ta. Tê liệt, thật đến, tranh thủ thời gian chạy, ai, rác rưởi. Tất cả đều là rác rưởi, không có một cái đồng đội là hữu dụng, tất cả đều là dựa vào ta một cái. Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ hai cái tại hô to gọi nhỏ. Một mặt hưng phấn, sau cùng rốt cục đi đường thành công, sâu sắc thở ra một hơi. Thấy cảnh này, Hạ Bình khóe miệng co giật, giống như nhìn thấy hai cái nghiện nét thiếu nữ, trầm mê võng du vô pháp tự kềm chế. Nghĩ tới đây, hắn cũng chưa quên lần này mình đến mục đích, đưa tay liền bóp bóp các nàng béo múp míp khuôn mặt, đem hai người đánh thức, làm cho các nàng tạm thời thoát ly virtual network. Người nào sao mà to gan như vậy, lại dám quấy rầy vương chơi game, có biết hay không đây là khi quân tội. Trùng Tiểu Thiến lập tức bị giật mình tỉnh lại, nàng thở phì phì trừng to mắt. Lại có thể có người dám ở vương chơi game thời điểm quấy rầy chính mình. Lá gan thật sự là quá mập. Chẳng lẽ liền không sợ bị chính mình đánh vào thiên lao, giam giữ mấy ngàn năm sao? Nàng trừng to mắt, lập tức liền thấy Hạ Bình mặt không biểu tình nhìn lấy chính mình. Nhiếp, nhiếp chính vương. Trùng Tiểu Thiến trợn mắt hốc mồm, không có nghĩ đến cái này thời điểm nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện. Nội tâm của nàng có thể tuôn ra từng đợt không ổn, thật giống như nhìn thấy đại ma vương xuất hiện một dạng. Trùng Tiểu Thiến, ngươi đang làm gì? Vì cái gì thoát ly trò chơi? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta muốn đi đánh boss? Tranh thủ thời gian tập hợp quét ngang. Có cái phó có hạ đây. À, chủ nhân làm sao cũng ở nơi đây. Tham Mộng Lộ kêu ầm lên. Nàng cũng trách trách hô hô. Đồng thời cũng phát hiện Hạ Bình. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cái gì gọi là ta cũng ở nơi đây? Không tới đây bên trong. Cũng không biết các ngươi hai cái đồi phế đến loại tình trạng này. Không học tập cho giỏi. Cả ngày liền biết chơi game. Giống như thi thể cả ngày nằm ở trên giường. Hạ Bình đau lòng nhức óc. Hai cái loli thế mà biến thành tử trạch. Hắn nhìn chằm chằm hai người. Trùng Tiểu Thiến, ngươi làm việc đâu? Bài tập ở nhà có hay không toàn bộ làm xong? Làm bài tập, đời này đều khó có khả năng làm bài tập. Thân là vương giả, làm sao lại làm bài tập loại vật này? Trùng Tiểu Thiến lẽ thẳng khí hùng nói ra. Nàng ghét nhất sự tình cũng là lão đầu kia cho mình bố trí làm việc. Còn một bố trí cũng là một đống lớn. Đây không phải quấy nhiễu chính mình chơi game sao? Nói không sai, cái gì gọi là cả ngày liền biết chơi game? Người biết chơi game là một kiện khó khăn dường nào sự tình sao? Người đây là đang từ đầu đến đuôi xem thường trò chơi. Xem thường nhân sinh. Tranh thủ thời gian cho ta hướng trò chơi người chế tác xin lỗi. Tham Mộng Lộ tức giận nói ra. Đừng ầm vĩ, lại lải nhải, liền ngắt mạng một tuần. Hạ Bình liếc xéo một cái. Sử xuất đòn sát thủ. Đối với hai cái nghiện nét thiếu nữ, hắn tự nhiên biết cái gì mới là lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Ác ma, ngươi là ác ma sao? Lại muốn đoạn chúng ta một tuần võng. Ác độc như vậy sự tình đều nói được, làm ra được, nghe nói như thế, đến trả 10 phần phách lối. Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến lập tức lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu. Lộ, thật giống như Hạ Bình làm cái gì thập ác bất xá sự tình giống như. Vẻn vẹn ngắt mạng một ngày, các nàng liền thụ không? Nếu là thật ngắt mạng một tuần, đoán chừng các nàng hội điên. Loại hành vi này cũng chỉ có trong truyền thuyết tới từ địa ngục ác ma mới có thể làm được. Quá bầy ổi vô sỉ. Các nàng đơn giản vô pháp tưởng tượng không có mạng lạc một ngày. Căn bản không hề sống trên thế giới này ý nghĩa. Trùng Tiểu Thiến tức giận nâng lên gương mặt. Quả nhiên vẫn là muốn lật đổ cái này nhiếp chính vương. Chính mình lo liệu việc nhà làm chủ. Nếu không lời nói vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Cả ngày thẳng chính mình, còn uy ép mình làm bài tập. Chủ nhân, không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Chỉ cần nói ra, ta nhất định cúp cung tấn tụy chết thì mới dừng. Tham Mộng Lộ lập tức tiến lên, một mặt ân cần, lại là bóp cổ, lại là đấm chân. Há, ngươi xem ra ta có việc tìm ngươi. Hạ Bình một mặt thoải mái dễ chịu. Khó được Tham Mộng Lộ biết điều như vậy. Nhìn không ra, nhưng là chủ nhân có gì cần hỗ trợ. Cứ việc nói cho ta biết. Tham Mộng Lộ vì ngăn ngừa bị Hạ Bình ngắt mạng. Nàng tận tâm tận lực phục thị. Hy vọng có thể mau chóng đưa đi ác ma này. Bằng không ngắt mạng một tuần. Nàng đoán chừng sẽ sống không bằng chết. Là như thế này, ta cần ngươi giả trang một người. Hạ Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dù sao cũng không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Bên ngoài chiến đấu tùy thời tùy chỗ đều có thể phát sinh. Nhất định phải nhanh giải quyết chuyện này. Thì ra là thế, là muốn giả trang Vũ Vô Địch. Chuyện này quá đơn giản, toàn bộ bao tải trên người của ta. Tham Mộng Lộ vỗ ngực một cái, tràn đầy tự tin. Giả trang một người thật sự là quá đơn giản, mà lại nàng cũng tinh thông biến hóa thuật, tuy nhiên làm không được như là như ý mặt nạ một dạng hiệu quả kinh người. Khí tức, thân thể thậm chí linh hồn đều có thể thay đổi, nhưng là cải biến một chút thân thể cùng hình dạng, vẫn là hết sức đơn giản. Tiểu ngốc, chờ sau đó ngươi liền tự mình xuất thủ, đem đám kia địch nhân toàn bộ đánh bay. Cướp đoạt thế giới ngọn nguồn. Hạ Bình cũng tới đến Gaia Tiểu Ngốc trước mặt, đối nàng dặn dò, vâng, ca ca. Tiểu Ngốc nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nghiêm túc gật gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục